Chương 159, khiêu chiến Mộ Uyển Nhu. Khương Ly, để Cảnh Diệp khỏe miệng giật một cái. Hắn biết rõ, muội muội là không muốn để cho hắn bại lộ thân phận. Khương Hạo thế nhưng là đào phạm, nếu như ở chỗ này bị lộ ra, sợ rằng chắp cánh, cu nở dê không bay ra được. Huống chi, Khương Hạo còn có hắn báo thủ kế hoạch muốn thực hiện. Mộ Khuynh Nôn chuyển mắt nhìn Cảnh Diệp một cái, vừa hay nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi xanh dáng vẻ. Tốt đánh liền đánh. Các ngươi Linh Vũ Đường người như vậy ưa thích tìm thai vạn, ta liền phụng bồi tới cùng. Khương Ly, trực tiếp đánh nhịp, để Cảnh Diệp ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Còn có ta Linh Vũ Đường không phục người, cứ tới tìm ta Lục Xuân Cu Nở Dê đứng dậy. Không bao lâu, nghe được động tĩnh Bạch Viên Thư Viện cùng Linh Vũ Đường đệ tử, đều chậm rãi tụ lại, hình thành phân biệt rõ ràng hai phe. Đám người ngạc nhiên. Làm sao êm đẹp khiêu chiến, biến thành hai nhà tranh đấu. Mùa Khuynh Nôn trong mắt hơi kinh ngạc, Chu Diên Cu Nở Dê khẽ nhếch miệng nhỏ. Các nàng Cu Nở Dê không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành dạng này trạng thái. Các ngươi Linh Vũ Đường muốn gây sự đúng không thế nào? Các ngươi Bạch Viên Thư Viện rất phách lối a, lần trước công nhiên tại chúng ta Linh Vũ Đường giết hai cái chấp sự, là bắt nạt chúng ta Linh Vũ Đường không người sao? Rõ ràng chính là các ngươi Linh Vũ Đường ỷ thế hiếp người, các ngươi Bạch Viên Thư Viện cũng sẽ lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ vào còn không đều là sư tôn uy phong ta nhô va ho, các ngươi lại là cái gì đồ tốt, còn không đều dựa vào gia thế, linh đan rượu dược đề cao tu vi cẩu nô tài ngươi. Mang ai đây, nơi này chính là Xuân Săn, không phân quý tiện một người quyết đấu, diễn biến thành song phương mang chiến. Im ngay, Mùa Khuynh Ngôn nhíu mày quát nhẹ. Khương Ly Cu Nở Dê đồng thời nâng lên tay, ngăn cản Bạch Viên Thư Viện quần tình xúc động phẫn nộ. Song phương yên tĩnh lại, lại như cũ căm tức nhìn đối phương. Nếu như ánh mắt có thế giết người, sợ rằng nơi này đã máu chảy thành sông. Cảnh Diệp có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng thay muội muội cao hứng. Xem ra, nàng tại Bạch Viên Thư Viện bên trong thời gian trôi qua rất không tệ. Xuân Săn chính là dùng để lẫn nhau luận bàn. Công chúa muốn cùng ta luận bàn, liền mời đi. Những người khác, muốn luận bàn, đều có thể riêng phần mi nhờ ước chiến. Khương Ly cười nói một câu, dẫn đầu bước ra một bước. Một Khuynh Ngôn mấp máy môi, Cu Nở Dê đứng dậy. Gây nên sự cố song phương, đều đứng ra. Những người khác cũng chỉ có thể chậm rãi lui lại, nhường ra sân bãi. Để hai người thi triển. Lục Xuân rời đi thơ ý điếm, đối Khương Ly nói khẽ, Mộ Khuynh Ngôn là đế đô 10 tuấn một trong, tu vi đại khái tại cấp 2 linh tướng. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, kỳ thật, ta cảm thấy lấy sự lợi hại của ngươi, đế đô 10 tuấn bên trong, trừ Dung Thiên cùng Tần Hoàn Khố bên ngoài, những người khác không đáng sợ. Khương Ly ngoái nhìn, đối đầu Lục Xuân danh manh ánh mắt, trong nội tâm buồn cười. Nhưng, hai người thân mật thái độ, lại làm cho Chu Diên nhìn đến trong mắt phun lửa, hận không thể xông đi lên, đem hai người tách ra. Cũng may, Lục Xuân không có nói chuyện với Khương Ly quá lâu, liền lui ra chiến trường. Khương Ly cùng Mộ Khuynh Ngôn đối lập mà chiến, bốn phía đều có riêng phần mi nhờ trợ huy người, phảng phất cái này đã không còn là bọn họ lén lút luận bàn, đã liên quan đến Bạch Viên Thư Viện cùng Linh Vũ Đường vinh dự. Thậm chí, động tĩnh này càng ồn ào càng lớn. Đế đô 10 tuấn đều bị lần lượt hấp dẫn mà tới. Bắt đầu đi. Mộ Khuynh Ngôn chủ động khởi xướng công kích. Nàng không có phóng xuất ra linh khiếu, nhưng là lấy linh tướng tu vi, sử dụng ra chiến kỹ, Cu Nở Dê 10 điểm lóa mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Khương Ly tăng lên tới linh tướng phía sau trận chiến đầu tiên. Nhưng, đối mặt Mộ Khuynh Ngôn tiến công, nàng lại biểu hiện không chút hoang mang, chỉ thấy, nàng chậm rãi nâng lên tay, tại nàng yếu đuối không xương tay nhỏ bên ngoài. Thình lình chậm rãi ngưng kết ra một cái trong suốt bàn tay. Bàn tay kia, trắng nõn như ngọc, thánh khiết cao quý. Nhưng là, Linh Vũ Đường các đệ tử, đang nhìn đến cái này bàn tay lúc, lại sắc mặt đồng thời biến đổi. Trích Tinh Thánh Thủ Mộ Khuynh Ngôn kinh ngạc thở nhẹ một câu. Công kích của nàng, đã đến Khương Ly trước mặt. Cái sau y y nguyên đứng tại chỗ, một tay thả lỏng phía sau, bóng lưng thẳng tắp, khí thế như hồng. Nương tụ thành ngọc trưởng Cu Nở Dê vào lúc này phát động, tựa như núi cao, hướng Mộ Khuynh Ngôn chụp tới. Vang một tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên, dẫn động người vây quanh thể nội hồn lực dung chuyển. Thật mạnh, chỉ là đơn giản chiến kỹ va chạm, cũng có thể dẫn phát hiệu quả như vậy. Vây xem mọi người sắc mặt khẽ biến, giữa sân hai nữ tử, đều mạnh hơn trong bọn họ quá nhiều người. Mộ Khuynh Ngôn thì thôi, dù sao cũng là công chúa. Thế nhưng là Khương Ly đâu, nàng chính là hoành không xuất thế hắc mã, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ khuấy động phong vân, nghiêng trời lệch đất. Một Khuynh Ngôn chiến kỹ, bị Khương Ly dùng Trích Tinh Thánh Thủ phá hủy. Không những như thế, còn chưa tiêu tan Trích Tinh Thánh Thủ y liễu nguyên bá đạo hướng Một Khuynh Ngôn đẩy tới. Một Khuynh Ngôn trong nội tâm giật mình, hướng về sau cấp tốc thối lui, nét mặt của nàng biến nghiêm túc lên, đôi mắt bên trong khó nén khiếp sợ. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Khương Ly đạt được Trích Tinh Thánh Thủ thời gian bất quá mới chừng một tháng. Mà Trích Tinh Thánh Thủ cho dù là tại Linh Vũ Đường bên trong, cũng là nổi danh khó luyện. Bởi vì, trận chiến này kỹ đối tự thân thể phách yêu cầu rất cao. Có rất ít nữ tử lựa chọn tu tập cái này chiến kỹ. Lúc ấy Ngô Khiên đem cái này chiến kỹ bại bởi Khương Ly, tại Linh Vũ Đường người xem ra, càng nhiều hơn chính là làm khó dễ. Có lẽ nói, Ngô Khiên chính là định cho Khương Ly một bản không thể luyện, chỉ có thể nhìn trông mà thèm chiến kỹ. Thế nhưng là, không nghĩ tới, Khương Ly thế mà luyện được hơn nữa, còn là trong thời gian ngắn như vậy. Trích Tinh Thánh Thủ là tinh phẩm cảnh cấp 3 công kích hình chiến kỹ, có thể bị Linh Vũ Đường thu nhập trong đó, có thể nghĩ uy lực của nó. Một Khuynh Ngôn cảm nhận được đập vào mặt lăng lệ chi khí, cái kia bàn tay như ngọc trắng không có chút nào tiêu tán ý tứ. Vậy đột nhiên, Một Khuynh Ngôn sau lưng kim quang đại tác, đây là phóng xuất ra Linh Vũ Hồn báo hiệu. Vây xem đám người không nhịn được hít vào ngu mờ khi la nhở. Tê Hà công chúa, đế đô 10 tuấn bên trên nhân vật, thế mà một chiêu phía dưới, liền bị bức ép ra Linh Vũ Hồn cái này 13 tuổi linh tướng, quả nhiên không tầm thường. Một Khuynh Ngôn hai tay vai cầy vai, ngăn tại trước người mình. Sau lưng kim quang cấp tốc bao khỏa, đưa nàng bao phủ trong đó. Tại nàng vừa mới làm tốt tất cả thời điểm, bàn tay như ngọc trắng đã rơi vào kim quang bên trên. Một kích phía dưới, Một Khuynh Ngôn bị nhấc lên nhập không bên trong, hướng về đám người. Thua Linh Vũ Đường thiên tiêu, hoàng thất công chúa, đế đô 10 tuấn bên trên nhân vật, cứ như vậy thua ở nhà mình chiến kỹ phía trên, bại bởi một cái 13 tuổi thiếu nữ linh tướng. Một Khuynh Ngôn tại không trung trở mình, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Nàng không có chật vật, ý nghĩa nguyên cao quý thánh khiết. Ta thua. Một tiếng này nhận thua, thắng được Khương Ly hảo cảm. Nàng mỉm cười, lại nhìn về phía đám người bên ngoài, cao ngạo như núi cao tuyết liên mùa quyển đu. An Bình huyện chủ, có dám hạ chàng đánh một trận.